Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 101 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại thì nhóm Bùi Lăng vẫn còn ở bên trên cái tòa phù đảo kia, và bí mật cũng đang dần dần được sáng tỏ rất là nhiều chuyện rồi. Thì mối liên hệ giữa Tử Thôn cùng với Tang Thôn đó chính là ở bên phía Tử Thôn thì là đưa Tang, còn ở bên phía của Tang Thôn nó thì là một cái lễ cưới. Mà vấn đề mấu chốt ở đây là những cái thi thể bên phía Tử Thôn để mà đưa Tang thì sẽ trở thành là cái vị tân nương trong cái đám cưới ở phía bên Tang Thôn. Thì đã nói là cái đây là một cái sự kiện quỷ dị mà, cho nên cái gì cũng có thể là diễn ra được. Và với là Bùi Lăng phát hiện được một điều nữa là cái nhóm người đưa Tang bên phía Tử Thôn là không có nhìn thấy hắn, cũng như là cũng không có nhìn thấy cái đội ngũ là rước dâu bên này. Trước mắt thì cứ như vậy đi, bắt nhắc sơ bộ thôi. Vậy xin mời các đạo hữu cùng mình tiếp tục đến với tập 101 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Thôn. Tại bên trong thanh âm nhạc hỉ, tiếng thổi sáo, tiếng đánh trống, đội ngũ đón dâu chậm rãi trở lại trong làng. Tiếp tân nương, tiếp tân nương. Cái đám trẻ con mặc đồ xanh xanh đỏ đỏ vây quanh đội ngũ, vỗ tay, nhảy chân, cao giọng hô. Tân nương tử tốt, tân nương tử đẹp, tân nương tử sấm sinh quý tử cử án tề mi. Tốt tốt, rất tốt à. Trong đội ngũ lúc này có gia đình trong nhà của trưởng thôn, hỉ khí dương dương, lôi ra những hầu bao đã sớm chuẩn bị, lấy ra các loại bánh kẹo bánh ngọt, hướng cái đám hài đồng mà vung ra. Đám trẻ con cười đùa, tranh nhau nhặt, lại đuổi tới ở bên bờ bạch mã của Bùi Lăng, mồm năm miệng mười reo lên. Tân Lan Quan cũng tốt, Tân Lan Quan tứng tú lịch sự, Tân Lan Quan đại phú đại quý, phế mạnh trường thọ. Sắc mặt của Bùi Lăng ngưng động, lần này ra thôn đón dâu, ngoại trừ là cái chi đội ngũ đưa Tang bên phía Tử Thôn ra, hắn căn bản không nhìn thấy cái đội ngũ đưa dâu nào bên phía Tử Thôn kia cả. Nhưng dưới mắt, tất cả thôn dân biểu hiện như thế này đều giống như là đã nhận được tân nương đồng dạng, không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy thì cái chi đội ngũ đưa Tang kia thì chính là đến để gả nữ cho Tang Thôn. Mà lúc này có vẻ là thấy Bùi Lăng đối với cái đám trẻ con lại không có phản ứng gì, hai cái tên gia đình lại chen lên đến giúp đỡ hắn phát ra quà bánh, trong miệng lại nói: Trần lạc trần nương một đôi trời sinh, thiết một đôi. Một đôi trời sinh, thiết một đôi. Nghe vậy đám trẻ con dọn tăng lập lại. Gia đình lại là đưa một thanh quả bánh rải ra, hô lên: Trai tài gái sắc, châu liên bích hợp. Thanh âm của những đứa trẻ thanh thí lại liên tiếp vang lên: Trai tài gái sắc, châu liên bích hợp. Thanh âm nói to ồn ào ở bên trong, đội ngũ đã xuyên qua làng, tại trước cổng của nhà trưởng thôn dừng lại. Có gia đình cũng đã sớm chờ ở chỗ này, tiến lên kéo dây cương của bạch mã ra hiệu cho Bùi Lăng xuống ngựa. Bùi Lăng sau khi xuống ngựa, ở bên cạnh lập tức đưa qua một cái thanh như ý kim ngọc thị vân vân để cho hắn đi bốc lên màn kiệu. Hắn nhíu mày lại, dưới suy tư một chút vẫn là làm theo. Màn kiệu lúc này bị để lộ ra, nguyên bản là trong kiệu trống rỗng, thình lình lại ngồi đó ba đạo nhân ảnh. Ở giữa chính là một cái đạo phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn lại bất quá chỉ là một cái tiểu hài đồng chưa tới 10 tuổi. Mặc áo cưới đỏ chót, đồng nhàn như máu, trên đầu còn có che khăn cù dâu. Trong tay còn ôm một cái bình ngọc có vây quanh hoa cỏ. Bình ngọc kia thì chỉ cao chừng thước, nhưng mà niên kỷ của hài đồng này quá là nhỏ, cho nên bộ dáng âm phi thường cực lực. Ở hai bên của nàng đều ngồi đợi là một người trưởng thành. Từ hình thể nhìn xem, một người thì cao lớn, một người nhỏ nhắn xinh xắn. Đều mặc là váy sam hồng thủy sắc, trên đầu cũng che kín một cái khăn cô dâu màu đỏ. Trong tay tự hồ là không có cầm thứ gì gặp lại tay áo, váy che phớt cả tia dài, không có lộ ra ngoài một điểm da thịt nào. Giống như là phát giác được màn kiệu bị sốc lên, ba đạo nhân ảnh giật giật đón lấy, lại không có bất kỳ một cái cử động tiến lên một bước nào. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến hôn tục ở bên trong thế tục, hơi biến sắc mặt. Sẽ không phải muốn để cho hắn đem ba cái vị gọi là tân nương này kêu đi ra chứ. Cũng may là vào thời khắc này, cái tên gia đình trước đó vung quà bánh cho mấy đứa nhỏ, dẫn đầu hô lên một câu. Tân nương tử, mời ra! Tân nương tử, mời ra! Cái đám trẻ con được quà bánh, tranh nhau chen lấn ứng hòa. Rất nhiều thôn dân cũng là tham gia náo nhiệt hô theo. Mồm năm miệng mười, bên trong ồn ào, ba đạo nhân ảnh rút cuộc cũng tiếp tục có cử động, thẳng tắp đứng lên. Bùi Lăng lúc này mới dùng cái chiếc như ý kia ôm lấy màn kiệu, chân mày nhíu càng chặt. Mặc dù ba người này cách ăn mặc khẩu cú, quần áo phức tạp, giờ phút này còn bị khăn đỏ che kín cả mặt, nhưng hắn một chút liền nhìn ra đây bất quá chỉ là ba bộ thi thể. Mà lại cái cổ thi thể người trưởng thành cao lớn kia, khí tức bên người âm dương thuộc tính rõ ràng, cái này căn bản là một tên nam tử. Quả nhiên Tang Thôn đón dâu, Tần Đường đón tới, chính là thi thể do Tử Thôn đưa Tang An thẳng tới. Mà ngay tại thời điểm Bùi Lăng mắt lạnh nhìn ba cái bộ tử thi này, nữ đồng đã dẫn đầu, mấy người khác cũng nối đuôi nhau đi ra khỏi Kiều Hoa. Ở phía sau của Kiều Hoa lại đi tới bốn cái tử thi, đều là nam cả. Bọn hắn vẫn còn mặc áo bào của mình, chỉ là trên mặt tô son điểm phấn, có vết tích đã bị trang điểm qua. Trong đôi mắt là một mảnh tro tàn, trầm mặc đi theo ở sau lưng ba người nữ đồng, nhắm mắt theo đuôi, giống như là hồi môn thiếp thiếp. Bùi Lăng lúc này buông xuống rèm kiệu, nhìn bọn họ bước lên thảm gấm do nhà thôn trưởng trải ra để đi vào bên trong, hơi suy nghĩ. Việc vui lại là cứ người chết, cho nên tất cả những người trong thôn này đều là quỷ, thậm chí bao gồm cả ta sao? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra một chuyện cực kỳ là đáng sợ. Lúc trước hắn ở bên trong bồng danh quan từng gặp qua thiên kiêu Lễ Lăng của A Lệ Thị, đối phương đã chết từ 10 năm trước, lại vẫn không hề phát hiện ra, tưởng mình vẫn là còn sống, còn đang một lòng một dạ tìm kiếm cái đầu pháp ở bên trong bồng danh quan. Mỗi một ngày đối phương đều là hành động như lúc vừa đến bồng danh quan vào 10 năm trước, sau đó ngày qua ngày lặp lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Có phải bây giờ mình cũng gặp tình huống tương tự như vậy hay không? Vừa rồi ra thôn đón dâu, đi lướt qua đội ngũ đưa tang của Tử Thôn, hắn có thể nhìn thấy người của Tử Thôn, nhưng người của Tử Thôn lại không thấy hắn. Người của hai cái đội ngũ đụng thẳng vào nhau, đôi bên căn bản là không có cách tiếp xúc. Còn có trên dưới tang thôn, từ thôn trưởng cho tới thôn dân bình thường, thái độ đối với hắn hoàn toàn khác với tang tu. Lúc đầu Bùi Lăng tưởng đây là vì mình đã lấy được chú quỷ đạo cơ để mà trúc cơ, cho nên nhận được sự công nhận của thôn này. Bây giờ xem ra có lẽ có lý do này, nhưng tuyệt đối không chỉ là có một cái nguyên nhân như thế. Ngoài ra hai ngày nay hắn vẫn tuân thủ quy củ trong làng, dù làm vậy tạm thời mình sẽ bình yên vô sự, nhưng hiện tại xem ra rất có thể là cái thôn này đã ra tay với hắn, chỉ có điều là hắn không phát hiện mà thôi. Không được rồi, phải lập tức dùng hệ thống để uy trì tu luyện một lần, kiểm tra xem rốt cuộc tình hình hiện tại của ta là như thế nào. Trong lòng của Bùi Lăng nghiêm nghị thầm nghĩ, dù dùng mất một cái mạng ta cũng phải làm, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ là ta có nhiều mạng hơn nữa cũng là không đủ chết à. Vào lúc này thôn trưởng đã đi ra từ bên trong đại trạch, vừa ôn hòa lại không cho phép người ta từ chối nói. Công tử đã thay mặt khuyến tử đón dâu rồi, vậy cũng xin tiếp tục làm phiền công tử vào việc bái đường nha. Tử Thôn, đội ngũ đưa tang chậm rãi trở lại trong làng. Sau khi đội ngũ vào thôn, lập tức tan tác như là chim muông. Khóc Tăng bà vừa tới cửa nhà đã thấy ba nữ tử mặc quần áo xinh đẹp chờ sẵn ở nơi này. Người cầm đầu mặc như phù dung, eo mỏng như liễu, chính là Vũ Mông tiên tử. Ngày hôm qua Vũ Mông tiên tử đã đến tìm Khóc Tăng bà, vì vậy bây giờ Khóc Tăng bà liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Hơn nữa vô cùng rõ ràng nữ tử xinh đẹp này chờ mình ở đây là vì cái mục đích gì. Nghĩ tới đây, Khóc Tăng bà nhìn hai người ở sau lưng của Vũ Mông tiên tử, khàn khàn giọng nói. Ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi biết, để cho đồng bạn của ngươi chở bên ngoài đi. Vũ Mông tiên tử không hề chậm trễ, gật đầu, lại dặn dò hai cái nàng nữ tu luyện khí kỳ kia. Các ngươi chở chỗ này đi. Nàng đi theo Khóc Tăng bà vào cửa, đi xuyên qua đình viện, nhà nông rộng rãi. Sau khi đi vào phòng chính, Khóc Tăng bà không có ý mời nàng ngồi xuống, mà là bước chân xoay chuyển đi đến bên cạnh phòng bếp. Phòng bếp ở nhà của Khóc Tăng bà giống với lão Từ gia. Bên cạnh lò đất có một cái vạc nước lớn. Vạc nước này cao đến ngực của người trưởng thành, ở bên trong chứa hơn phân nửa vạc nước, có cá mù ẩn núp dưới đáy nước. Làm phiền ngươi chuyển cái vạc nước này ra một chút nha. Khóc Tăng bà đưa tay chỉ cái miệng vạc nước này, khẽ nói với Vũ Mông tiên tử. Trong lòng của Vũ Mông tiên tử cảnh giác, Trước tiên thi triển thủ đoạn thăm dò xung quanh, lúc không phát hiện vấn đề gì mới vung tay lên, chuyển cái vạt nước sang khoảng đất trống ở bên cạnh. Chỉ thấy trên mặt đất ở vị trí cũ của cái vạt nước có một cái nắp, hơi nhỏ hơn dưới đáy của vạt nước một vòng. Nếu không phải là chuyển vạt nước này ra, tu sĩ bị áp chế thần niệm cũng khó có thể phát hiện được cái gì. Khóc Tăng Bà ho khan đi ra phía trước, mở cái nắp ra, bên trong lại là một cái đường hầm cực sâu. Nàng thuận theo thang dây hơi chật vật đi xuống, chợt nói: "Cô nương nè, người cũng xuống đi." Vũ Mộng Tiên Tử khẽ nhíu mày, phía dưới này đen xì lì, nếu trong tình huống bình thường đương nhiên nàng không sợ, nhưng mà cái thôn này, thế nhưng bí mật mà Tố Chân Thiên cũng muốn biết đang ở ngay trước mặt. Nàng hơi do dự, cuối cùng vẫn là bóp nát mấy cái tấm phù lục phòng hộ, nghe lời mà đi xuống. Sau khi xuống dưới mới phát hiện trước mặt là một cái đường hành lang chật hẹp. Bên kia của đường hành lang có gió thổi tới, cơn gió lạnh còn mang theo một chút hơi nước, còn có một cái loại mùi vị rất là khó mà miêu tả. Dường như là mùi hương sau khi thi thể bị bỏng, lại có chút một cái mùi thơm ngát gì đó, cực kỳ là cổ quái. Không biết Khóc Tăng Bà lấy đâu ra một cái chiếc đèn lồng da trắng từ chỗ nào, sau khi đốt lên lại đi trước dẫn đường. Đi một hồi lâu, trước mặt rộng mở trong sáng, lại là một cái đại sảnh dưới lòng đất cực lớn. Xung quanh đại sảnh có bó đuốc cháy hừng hực chiếu rõ ràng mọi thứ, nhưng Khóc Tăng Bà lại không có ý dập tắt cái đèn lồng da trắng của mình, mà là nhìn vào chỗ sâu trong đại sảnh, khẽ khẽ thở dài. Vũ Mông Tiên Tử nhìn theo lập tức giật mình, ở chỗ sâu trong đại sảnh lại treo một cái tấm rèm châu rủ xuống. Trước cái tấm rèm châu mô phỏng miếu của Phật gia, trưng bày 5 cái tầng linh vị. Vũ Mông Tiên Tử tỉ đã qua, phát hiện trên đó viết từng cái tên: Đỗ Thành, Túng Thành, Chu Thành, Tăng Đô, Ngoạn Thành. Không, không đúng, đây không phải là tên người, mà là một loại địa danh. Nếu không cũng không thể là cái chuyện phần lớn những người được thờ cúng này đều gọi là thành chứ. Trong lòng của Vũ Mông Tiên Tử giật mình, trầm giọng hỏi: "Đây là cái chỗ nào hả?" Khóc Tăng Bà không có trả lời nàng ngay, mà cầm theo đèn lồng da trắng tiến lên, đi ra phía sau bức rèm che, trịnh trọng lại vái một cái mới lên tiếng: "Đây là tiên nhân đời trước Thiên Ngoại Đảo ta thờ cúng nha." "Tiên nhân?" Vũ Mông Tiên Tử nghe vậy chợt phát hiện, vừa rồi mình nhìn sang chỉ lo chú ý linh vị trước rèm châu, căn bản không nhìn ra phía sau bức rèm che này là cái gì. Hoặc là nói, nàng vô thức kháng cự việc chú ý cảnh tượng phía sau bức rèm che. Điều này khiến trong lòng của nàng hoảng sợ. Lúc này, nàng lập tức quay đầu nhìn kỹ lại ở phía sau bức rèm che. Xuyên qua khe hở của bức rèm che, nàng thấy phía sau rèm là một cái bức tượng thần cổ xưa. Vì bức tượng thần kia bị rèm châu ngăn cách nên không thể thấy rõ hình dáng vẻ ngoài cụ thể. Hình như là một cái nam tử mặc áo bào màu đen, khuôn mặt của hắn ta mơ hồ, dường như còn không có cả đường nét khuôn mặt. Một cái cảm giác sợ hãi quyếu dụm cực kỳ to lớn, như là Thái Sơn nặng nề đè xuống. Trong đầu của Vũ Mông Tiên Tử ong ong một cái, tim đập loạn, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt cả bộ quần áo. Nàng dùng một chút tỉnh táo sau cùng còn lại ép buộc mình di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng lấy lại được tinh thần, chỉ nghe Khóc Tăng Bà quỳ trên mặt đất, dùng giọng nói run rẩy xen lẫn sợ hãi nhanh chóng nói: "Lão bà tử cũng không sống nổi mấy ngày nữa, chỉ hy vọng tử thôn còn có thể kéo dài tiếp. Dù vạn lời nguyền rủa đè ép lên người mà chết cũng không oán không hối. Cô nương chịu giúp đỡ tìm người khóc tang tấu nhạc nhất quan tài, chắc chắn là người tốt rồi. Mong rằng cô nương giúp đỡ nhanh chóng cứu tử thôn. Tử thành to lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại có từng đó người mà thôi." Vũ Mông Tiên Tử lấy lại bình tĩnh: "Sự sống chết của tử thôn có liên quan cái lông cái chim gì đến nàng. Bây giờ nàng chỉ nghĩ là phải sống sót như thế nào, tốt nhất lại là vớt được một cái phần đại cơ duyên." Trong lòng nghĩ như thế, ngoài mặt của Vũ Mông Tiên Tử lại nói: "Ngươi yên tâm, ta và Kiều Tiên Tử chân truyền của Tố Chân Thiên tình như tỷ muội. Tố Chân Thiên là danh môn chính đạo, quyết không thấy chết không cứu đâu. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, ngươi nhanh chóng nói rõ đi." "Ồ, tốt, tốt." Khóc Tăng Bà nghe vậy hơi thư giãn, thở dài: "Cô nương đồng ý, ta cũng yên lòng rồi." Nàng lại nói tiếp: "Vốn tử thôn ta nên gọi là Tử Thành, là một trong 12 thành ở trên Thiên Ngoại Đảo này." "Ở 12 thành?" Vũ Mông Tiên Tử ngơ ngẩn. Nhìn từ bên ngoài tòa đảo này chỉ có bán kính vài dặm, cũng không thể dung nạp được thành trì. Sau khi bọn họ lên đảo, mặc dù phát hiện hòn đảo này lớn hơn lúc nhìn từ bề ngoài, nhưng trên đường đi cũng chưa từng gặp bất kỳ dấu vết gì cho thấy là có thành trì tồn tại. Huống chi là tới 12 tòa thành trì. Thiên ngoại đảo này cách xa đại lục, mặc dù ở trên đảo rắn rết sinh sôi, trong biển thường có hải thú xâm nhập, khai khẩn cũng khó khăn, nhưng cũng coi như là ăn cư lạc nghiệp à. Khóc Tăng Bà ho khan run rẩy nói. Nhưng rất lâu trước đó, tổ tiên của chúng ta gặp rắc rối thật sự. Quỷ triều, chính là quỷ triều. Cách 10 năm, quỷ triều sẽ xảy ra một lần, gần như là 10 không còn 7, 8, vô cùng là thê thảm. Ngay cả 12 thành chúng ta cùng với thủ phủ, tàn đồ đều là trực tiếp bị quỷ diệt trong cái lần quỷ triều thứ 3. Vì thế, tổ tiên của chúng ta đã dùng hết mọi cách, cuối cùng nhận được sự giới thiệu của một vị dị nhân đi ngang qua. Bọn họ nghĩ ra một cách là tế tử cho tiên nhân. Hàng năm chỉ tế tử một cái đồng tử. Lúc đến kỳ hạn 10 năm, quỷ triều bộc phát sẽ tránh đi toàn bộ hòn đảo này. Lúc ấy với thành trì và nhân khẩu còn sót lại, yêu cầu này cũng là không cao lắm. Thế là đời đời truyền lại cứ như vậy mà tiếp tục. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, quy tắc đột nhiên thay đổi. Tế tự từ cách một năm biến thành nửa năm, về sau là 3 tháng, sau đó nữa là 1 tháng. Nghe đến đây, Vũ Mông Tiên Tử nhíu mày. Hiện tế người sống cũng không tính là cái gì đặc biệt kỳ lạ. Bên phía ma đạo có rất nhiều cách huyết nhục hiến tế, di chuyển tà ma. Thế nhưng, dựa theo lời nói của Khóc Tăng Bà, chỉ có phàm nhân sinh sống trên đảo, không hề có tu sĩ. Phàm nhân muốn thông qua nghi thức hiến tế để kết nối với tà ma yêu quái, nhưng là không có dễ dàng gì. Đúng vậy, đương nhiên Vũ Mông Tiên Tử không có tin tế tự thiên ngoại đảo là tiên nhân gì đó. Không nói đến tiên nhân đều là sự tồn tại đã phi thăng rồi. Quá nhiều năm như thế, nàng chưa từng nghe nói tiên nhân phi thăng còn có thể liên hệ với hạ giới. Dù có thể liên hệ, không tìm chính cái đại phái, lại tìm phàm nhân ở một cái tòa đảo hoang vắng như thế này để làm cái gì? Nàng câu mày hỏi. Tế tự này chính là đám tang được tổ chức hôm nay hả? Khóc Tăng Bà muốn mở miệng nhưng lại không thể không phát ra một cái tràng ho khan dữ dội trước. Nàng ho khan đến mức nội tạng của mình đau đớn, dường như muốn ho luôn cả phổi của mình ra ngoài. Thật lâu sau, khí tức của nàng rõ ràng là đã sa sút hơn mấy phần, mới miễn cưỡng ngừng lại, yếu ớt nói. Mặc dù tiến hành dựa theo tế tự, nhưng không biết vì sao đến nay 12 thành vẫn lần lượt nhận lấy nguyện rủa, lần lượt bị quỷ diệt. Trước khi tử thành chúng ta xảy ra chuyện là một cái thành lớn gần bằng Chi Đô, dù thành chủ các đời dốc sức tự cứu, nhưng vẫn là từng bước một mà lưu lạc. Bây giờ chỉ còn lại có tử thôn, mà hiện tại cứ cách mỗi năm ngày trong thôn đều phải tiến hành tế tự một lần, dù nam hay nữ, không quan tâm là già hay trẻ, đều là từng nhà đúc thăm. Cho nên trong thôn càng ngày càng ít người, cũng càng ngày càng nhiều phòng trống. Tiếp tục như thế, tử thôn sẽ không còn sót lại chút gì. À, nếu là tế tự, vậy vì sao phải dùng hình thức tổ chức đám tang hả? Vũ Mông Tiên Tử trầm ngâm nói. Hơn nữa trên đảo đã có thói quen hiến tế trong thời gian dài, chẳng lẽ không có người chuyên điều khiển chuyện này? Khí tức của Khóc Tăng Bà lại càng yếu ớt hơn nói. Nghe nói lúc trước là có người chuyên tế tự, nhưng từ sau khi thay đổi quy tắc đã toàn bộ mất tích rồi. Ngược lại vẫn giữ được mấy cái đồ vật từng dùng để tế tử lúc trước nha. Cái lượt này là một trong số đó đó. Nàng nói xong, cố gắng lấy ra một cái chiếc lượt nạm vàng khảm đá quý từ bên trong tay áo. Sau khi Vũ Mông Tiên Tử nhìn thấy, con ngươi hơi co rụt lại. Là pháp bảo. Đây lại chính là một món pháp bảo à. Mặc dù không biết tác dụng cụ thể, nhưng nàng lại có thể cảm giác được. Trong chiếc lượt này tràn ngập lực lượng cực kỳ hùng hậu. Phàm nhân căn bản là không dùng được cái loại lực lượng này. Cái thanh lược này đâu phải là thứ mà một thôn xóm phàm nhân cỏn con như thế này có thể nắm giữ. Nàng gần như là không khống chế nổi, muốn lập tức đưa tay cướp lấy. Nhưng nghĩ đến còn chưa nghe ngóng xong lai lịch của tử thôn, còn có nghi ngờ khác cần cái vị bà tử này giải thích, lúc này mới miễn cưỡng kiềm chế, ra hiệu cho Khóc Tăng Bà tiếp tục. Dường như Khóc Tăng Bà còn không thể di chuyển được cả cái chiếc lược này, bỏ ra chút thời gian mới thu hồi được nó, mệt mỏi tiếp tục nói. Tóm lại, năm đó 12 thành, bây giờ chỉ còn lại có tử thôn chúng ta. Lúc đó quy củ ở trong thôn, Vũ Mông Tiên Tử dò hỏi, cũng là truyền thừa từ trước kia hả? Khóc Tăng Bà khẽ lắc đầu, dường như nàng rất mệt mỏi, câu nói này vừa nhẹ mà vừa chậm. Là lúc thôn trưởng tế tự nhận được chỉ thị của tiên nhân mới bắt đầu lập ra. Cô nương đừng có thứ vi phạm nha, bởi vì người làm trái với quy củ chưa từng có kết cục tốt à. Nàng đột nhiên mỉm cười kỳ quái một cái. Bao gồm cả người tiết lộ bí mật của thôn này. Vừa nói xong, con ngươi của Vũ Mông Tiên Tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy vô số đốm đen nhanh chóng hiện lên trên mặt, mu bàn tay và tất cả phần da lộ ra ngoài của Khóc Tăng Bà. Ngay sau đó, vị trí đốm đen xuất hiện nhanh chóng khô héo, hư thối, bắt đầu chảy ra dòng máu đặc cuồn cuộn. Lúc này, Khóc Tăng Bà vậy mà vẫn còn sống, chỉ là hơi thở cực kỳ yếu ớt. Thấy nàng không còn sống lâu được nữa, Vũ Mông Tiên Tử vội vàng hỏi ra một cái vấn đề cuối cùng. Tiên nhân mà làng tế tử có tên hay không hả? Nàng căn bản không tin tưởng cái gọi là tiên nhân phi thăng, tiên thần gì đó. 89/10 là một tu sĩ tu vi cao thâm, giả thần giả quỷ trong này. Mặc dù đối phương có thủ đoạn quỷ dị bí ẩn, nhưng ở trên đảo có chân truyền của Tố Chân Thiên. Đây là đệ tử của chính cái đại phái. Đứng sừng sững ở bàn nhai giới, chỉ cần biết lai lịch của đối phương, nhất định là có thủ đoạn đối phó rồi. Truyền nhân huy, chú... Khóc Tăng Bà dễ dụa nói, ngay sau đó da thịt hư thối trên người của nàng bắt đầu rơi xuống từng khối từng khối. Chẳng mấy chốc, tất cả huyết nhục rơi xuống hầu như không còn, chỉ còn lại một cái bộ khung xương trùi lủi, vẫn còn giữ dáng vẻ quỳ lại về phía trước điện thờ, mãi không thể dậy nổi. Nhìn thấy tình cảnh này, Vũ Mông Tiên Tử chỉ là hơi hoảng sợ, nhưng sau khi phát hiện mình không có sao, chợt nở một cái nụ cười thoải mái. Thật ra, dù bây giờ Khóc Tăng Bà không chết, sau khi nghe đối phương nói xong việc trong thôn, nàng cũng không dự định để cho đối phương sống sót. Đương nhiên, ra tay với thôn dân ở trong thôn này có thể là sẽ xảy ra chuyện không tốt, cho nên Vũ Mông Tiên Tử sẽ không đích thân ra tay. Hai cái tên tấn tu luyện khí kỳ ở bên ngoài do nàng dẫn tới là để giúp cho nàng giết người bịt miệng. Hôm qua nàng đã giả truyền mệnh lệnh của Tố Chân Thiên để tấn tu đi Khóc Tăng làm nhạc công nhất quan tài, tất nhiên không thể lừa gạt được đám người Kiều Từ Quan và Thạch Văn Lý. Nhưng bây giờ nàng đã trở thành người duy nhất nắm giữ được bí mật của tử thôn trong số những kẻ ngoại lai. Chỉ cần coi đây là thẻ đánh bạc, có thể để cho Tố Chân Thiên và Lưu Long Hoàng Triều không thể nào mà động được vào nàng. Người ở trong thôn nói ra bí mật này sẽ chết à? Nhìn khúc xương của Khóc Tăng Bà, Vũ Mông Tiên Tử tỉnh táo phân tích. Hơn nữa, dáng chết này vô cùng đáng sợ với phàm nhân, cho nên ai cũng sẽ không dám nói. Kiều Từ Quan và Thạch Văn Lý tự xưng là danh môn chính đạo, cộng thêm quy củ trong thôn là không thể thương tổn thôn dân, bọn họ căn bản không có cách nào biết được bí mật trong làng. Muốn biết lai lịch của làng chỉ có thể thông qua mình. Muốn ta nói ra bí mật này thì vậy rất là đơn giản, chỉ cần bảo vệ ta bình an rời khỏi nơi này, gặp cơ duyên cũng chia cho ta phân nửa là được. Nghĩ tới đây, Vũ Mông Tiên Tử mỉm cười đắc ý, đưa tay cuốn lấy ra cái chiếc lược pháp bảo từ trong tay của Khóc Tăng Bà. Nhưng lúc ra tay, nghĩ đến cảm giác hoảng sợ lúc vừa ngẩng đầu nhìn trộm tượng thần phía sau rèm, nàng dừng một chút, nhịn đau từ bỏ ý nghĩ này. Cái gọi là chú, cái gọi là tiên nhân, chỉ sợ không chịu nổi một kích của Tố Chân Thiên. Nhưng đối với cái loại tán tu thiếu truyền thừa hoàn chỉnh như ta, chỉ sợ là thủ đoạn quỷ dị, khó lòng đề phòng mà. Vũ Mông Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng. Tốt nhất không vội mạo hiểm, đi tìm Tố Chân Thiên và Lưu Lâm Hoàng Triều nói việc giao dịch trước, sau đó lại sắp xếp tán tu khác tới nhặt, để cho bọn họ giữ pháp bảo trên người một thời gian ngắn, không thành vấn đề ta mới lại cầm về. Nghĩ đến đây, nàng tiện tay đánh ra hai đạo pháp quyết che giấu chất lượng, lúc này mới quay người rời đi. Bảy cây tùng bách đứng sừng sững thành hàng, trước đại trạch vẫn còn tiếp tục tiếng nhạc vui mừng, thổi sáo đánh trống. Hiện trường không còn tiếng lộn xộn gì khác. Đây chính là Tăng Thôn. Tất cả mọi người đều nhìn trừng trừng Bùi Lăng, máy móc lặp lại cái lời của thôn trưởng. Công tử đã đón dâu thầy, kính xin ngài thầy bái đường. Bùi Lăng mặt không đổi sắc, một cảm giác nguy cơ to lớn đột nhiên hiện ra ở trong lòng của hắn. Hắn đột nhiên có dự cảm mãnh liệt, cái gọi là đám cưới này thật ra là đám tăng đang đặc biệt để chuẩn bị cho mình. tuyệt đối không thể đồng ý. Đồng ý là sẽ ngẫm liệt. Vào lúc này thôn trưởng giơ tay ngăn cản các vị khác lại nói: Công tử à, đã thay mặt khuyến tử đón dâu rồi, vậy cũng nên tiếp tục làm phiền công tử bái đường đi chứ. Thấy thế Bùi Lăng đứng tại chỗ thờ ơ. Thôn trưởng lại là lặp lại một lần nữa, giọng điệu nặng hơn một chút. Ánh mắt của thôn nhân xung quanh nhìn về phía Bùi Lăng cũng dần dần trở nên quỷ dị, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thèm nhỏ dãi, dường như hận không thể lập tức nhào tới để mà gặm nuốt cắn xé huyết dục của Bùi Lăng. Công tử nhanh lên, đừng làm lỡ giờ lành. À, chỉ là bái đường thôi mà, ê, cũng không phải để công tử vào động phòng thay. Công tử cần gì nhăn nhăn nhó nhó như thế? Ồ, đúng vậy công tử, chả lẽ công tử được sao mà về chút chuyện như thế cũng không chịu để làm giúp quê nhà hay sao? Hey, hey, hey, đừng suy nghĩ nữa công tử. Ừ, bây giờ ngài đi vào bái đường, à, sau đó mọi người cùng nhau ăn bữa tiệc thật là vui vẻ, ngày hôm nay sẽ trôi qua mà. Đúng rồi, ừ, công tử ơi, nhanh lên, nhanh lên đi. Những lời mồm năm miệng mười thúc giục này truyền vào trong tay của Bùi Lăng. Suy nghĩ của Bùi Lăng không bị khống chế bắt đầu hỗn loạn, thân thể càng không tự chủ được đi đến chính đường. Đi qua trung môn mở rộng, sau từng tầng cánh cửa trên chính đường, tân nương nhỏ tuổi kia mặc áo cưới đỏ chót đang lẳng lặng đứng dưới bậc thang như là đang chờ hắn đến. Thấy thế, trong lòng của Bùi Lăng cảm thấy nặng nề. Lúc này đã không còn bất kỳ cái do dự nào, lập tức thầm nói ở trong lòng: Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị vô danh công pháp. Bây giờ trên người của hắn vật tư dồi dào, nên ủy trị bất kỳ công pháp kỹ nghệ nào khác, hệ thống có thể tu luyện ngay tại chỗ. Vậy tương đương với việc đứng lại mà chờ chết, sợ là sẽ chết ngay tại chỗ luôn. Cho nên ủy trị lục dục bí điển, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí đạo lữ, mới có thể là dẫn hắn thoát khỏi nơi này. A Lan Càng, hệ thống từ trần trí năng, tận tị vì ngài phục vụ một khóa ủy trị trí năng hàng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, trong đầu của Bùi Lăng tỉnh táo lại, tiếng mê hoặc của thôn dân nhanh chóng rời xa. Hắn lập tức hiểu ra, lúc trước mình xây thành chú quỷ đạo cơ ở Lộc Thiền Thành, tổng cộng có 3 loại thần thông. Đầu tiên là nguyền rủa, thứ hai là oán yểm, thứ ba là hoạt hồn. Vừa rồi thôn trưởng và thôn dân đã dùng cái loại hoạt hồn này đối với hắn. Chỉ có điều, hoạt hồn mà bọn họ dùng đến hiệu quả kém xa chú quỷ thật sự. Lúc đầu ở Hằng Thị Sơn Trang, chú quỷ sử dụng hoạt hồn có thể trực tiếp điều khiển lòng người, khiến người bị điều khiển nảy sinh sự tin tưởng từ tận đáy lòng, phục tùng chú quỷ cho đến khi chết cũng là không tỉnh. Những thôn dân này lại chỉ có thể ảnh hưởng tâm lý của người ta. Ngoài trừ cái đó ra, sở dĩ tán tu đi vào tang thôn sẽ toàn quân bị diệt, rất có thể cũng có liên quan tới cái loại hoạt hồn này. Ngay lúc Bùi Lăng đang suy nghĩ, hệ thống không lập tức tặng đạo lữ cho hắn mà là: A Lan Càng, kiểm đất ra mệnh cách của túc chủ bị thiếu khuyết, hệ thống sẽ bù đắp mệnh cách cho ngài. Ngay sau đó, Bùi Lăng chỉ thấy mình trực tiếp nhanh chân đi vào bên trong đại trạch. Các thôn dân thấy thế đều nở một cái nụ cười hài lòng, cho rằng hắn đã thỏa hiệp muốn đi bái đường. Thôn trưởng thì lại hơi nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối phương lại tránh thoát sự khống chế của mình à? Vậy vì sao không trốn, còn muốn đi vào bên trong? Nghĩ đến đây thôn trưởng vội vàng đi theo. Chỉ thấy Bùi Lăng không hề có ý đến chính đường để mà bái đường, mà là bước chân xoay chuyển đi đến một cái đình viện ở bên cạnh. Rẽ trái ngoặt phải, chẳng mấy chốc đã đến chỗ vừa rồi nhìn thấy nhi tử của cái tên thôn trưởng này. Căn phòng này cửa sổ đóng chặt, hệ thống lại thao túng thân thể của Bùi Lăng đi qua, không hề do dự, đưa tay vạch một cái. Trong khoảnh khắc, đạo khí đã chém cái cửa sổ kia chia năm xẻ bảy, khí thế lại không hề giảm chút nào nhào vào trong phòng, trong nháy mắt đã dập tắt non nữa những cái ánh nến của thi dầu. Nhi tử độc nhất của thôn trưởng được là nến thi dầu bao xung quanh lại, nhưng lại không hề biết, vẫn là nhắm hai mắt ngồi xếp bằng ở đó. Bùi Lăng nhân chân đi vào, đi đến trước mặt hắn ta, dứt khoát lưu lót chém một cái đạo đạo khí xuống. Sọt, nhi tử của thôn trưởng không có bất kỳ sức phản kháng gì, trong khoảnh khắc đã bị chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra. Trong nháy mắt, trong đầu của Bùi Lăng tỉnh táo cứ như là mình mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, lại một lần nữa cướp đoạt trở về. Ở công tử! Lúc này thôn trưởng vội vàng chạy đến, nhìn thấy tình cảnh này không nổi giận chút nào mà nhắm hai mắt lại âm trầm nói: Ta có ý tốt tiếp đón công tử, thậm chí nhờ thay mặt quyển tử đón dâu bái đường. Đây là sự tin tưởng với con cháu ruột thịt, vì sao ngươi lại hại con ta, đón tiếc truyền thừa của nhà ta? Bùi Lăng bỗng cảm giác không ổn, nhưng bây giờ thân thể của hắn đang bị hệ thống ủy trị, muốn chạy trốn cũng không thể nào trốn. Vào lúc này, bên tai của hắn vang lên tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống. A lèn kèn, bù đắp mệnh cách, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện vô danh công pháp. A lèn kèn, kiểm trắc ra tu luyện vô danh công pháp cần đạo lửa. Kiểm trắc ra túc chủ của đạo lữ. A lèn kèn, kiểm trắc ra đạo lữ không ở trong khu phục vụ, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí một cái đạo lữ mới cho ngài. Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, nhìn cũng chưa từng nhìn thông trưởng một cái, một cước bước qua thi thể nhi tử đối phương, nghênh ngang đi qua phía bên cạnh đối phương, dự định là đi tìm đạo lữ mới. Bịch, ngay lúc hắn đi lướt qua, Bùi Lăng đột nhiên đã là ngã xuống thẳng tắp. Cùng lúc đó, Trọng Minh Tông, Triêu Na Hành Cung, sau cánh cửa gỗ che kín mặt ngực kêu rên, trong cung điện trống rỗng, âm u lạnh lẽo, hơi thở lạnh lạnh quanh quẩn. Lệ Liệt Nguyệt áo đen như đêm, tóc dài rối tung, ngồi xếp bằng chính giữa bồ đoàn. Lúc này hai mắt của nàng nhắm nghiền, hàng lông mi dài như cánh quạt tạo ra một cái bóng, trên khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm gì, khí tức quanh người phun ra nuốt vào như là đại dương mênh mông, hành hành ngang ngược, khí thế hùng vĩ. Lúc phù văn ở mi tâm sáng tắt, khí thế cường đại liên tục tăng lên, tu vi lại là đã tiếp cận nguyên anh hậu kỳ. Đột nhiên tinh thần của Lệ Liệt Nguyệt khẽ động, mở hai mắt ra, nghiêm túc cảm ứng một lát, trong mắt của nàng chợt lóe lên sát khí. Chợt cả cái tòa Triêu Na Hành Cung rung rẩy, vô số trận pháp xưa nay không cần dùng được quan bế lúc này đều mở ra. Cung điện vốn là đen tối đột nhiên sáng lên, từng cái phù văn phức tạp chiếu sáng cả cái căn phòng. Rất nhiều pho tượng trước hành cung lần lượt mở mắt ra. Lúc xác nhận hành cung sắp phá không mà đi, cùng nhau bộc phát ra một cái trận reo hò. Chợt bọn chúng tranh nhau chen lấn trồi lên từ mặt đất, nhào đến phía trên của hành cung, leo trèo lên cột trụ ở các nơi. Cùng lúc duy trì vẻ ngoài pho tượng cũng lộ ra nụ cười khát máu và dữ tợn. Ngay sau đó, không gian chấn động, cả cái tòa hành cung đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, tại Tử Thôn, đám người Kiều Từ Quan trở về lập tức đến đại trạch thôn đông. Lúc này trong đại trạch đã hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi bọn họ đi vào, liếc nhìn đã thấy những tán tu tham gia đám tang ngồi dưới hiên, sắc mặt vẫn là trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Tu sĩ không đi thì đều vây quanh, vẻ mặt cũng rất là khó coi. Hiển nhiên vừa nghe đồng bạn kể rõ cụ thể trải nghiệm trong đám tang, cũng thấy không lạc quan với tình cảnh tiếp theo của mình. Chân sư muội, điểm một lò thanh thần hương cho mọi người. Thấy thế, Kiều Từ Quan khẽ phân phó. Chương Tinh nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một cái tiểu hương lô kiểu dáng là vịt trời mã vàng cổ xưa từ trong túi trữ vật, cho vào một cái thanh hương màu nâu nhạt, nhóm lửa lên, lập tức một cái mùi thơm thanh đậm tràn ngập ra. Thanh thần hương này là Tố Chân Thiên dùng mấy loại linh thực đặc thù, trải qua trên trăm trình tự thao tác chế thành, có công hiệu bình tâm tĩnh khí, trấn an thần hồn. Bởi vì nguyên liệu cực kỳ trân quý, không có dễ trồng, quá trình chế tác cũng là cần phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần có một cái trình tự phạm sai lầm sẽ phí công nhọc sức, cho nên sản lượng cực kỳ thấp. Xưa nay Tố Chân Thiên đều là giữ riêng để cho mình sử dụng, thỉnh thoảng chỉ là trao đổi một chút tài nguyên đặc thù với những cái đại phái khác, gần như chưa từng rơi vào tay tán tu. Lúc này đốt lên, hiệu quả rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, cái nơi mùi thơm lan đến, đám tán tu vốn có đủ loại cảm xúc uể oải, e ngại hoảng sợ, trong lúc vô thức đã biến mất không còn, thay vào đó là tâm bình khí hòa và lý trí cực kỳ tỉnh táo. Quan sát được điểm này, Kiều Từ Quan khuyên những người khác đi, chỉ giữ lại tán tu tham gia đám tang. Lúc này mới hỏi: thi thể lão Từ gia có được bỏ vào trong quan tài không hả? Hay lúc đưa tang quan tài trống không? Trống không hả? Tán tu tham gia đám tang nghe vậy giật mình, chợt hay tên tán tu khóc tang, lập tức là lắc đầu nói: cái này là chuyện không thể nào, chắc chắn thi thể đã bỏ vào bên trong quan tài. Từ trang điểm đến thay quần áo, đến vào quan tài, lại đến đóng quan tài đều do chúng ta tự tay hoàn thành, tuyệt đối là không thể có vấn đề, không thể trống không được đâu. Tên tán tu làm người nhất quan tài cũng nói: quan tài nặng dữ lắm nha, đối với tu sĩ chúng ta cũng là rất nặng, nếu bên trong không có thi thể, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nghe vậy, cái hàng lông mày kẻ đen của Kiều Từ Quan câu lại. Sau đó Thạch Văn Lý hỏi: sau khi rời thôn có việc gì đặc biệt hay không? Trên đường bình thường. Đám tán tu nhìn nhau cố gắng nhớ lại. Chỉ là lúc đi được một nửa đường gặp phải một cái cơn gió lạnh thổi qua, ngoài ra không có chuyện gì cả. Kiều Từ Quan và Thạch Vạn Lý nhìn nhau, sắc mặt đều là nghiêm nghị, để bọn họ miêu tả toàn bộ quá trình một lần. Thế là đám tán tu ngươi một lời ta một câu, miêu tả toàn bộ đầu đuôi mọi việc một lần, bao gồm cái việc hôm qua Vũ Mông tiên tử lấy danh nghĩa của Tố Chân Thiên dẫn bọn họ đi gặp Khóc Tăng Bà và thôn trưởng, phái bọn họ đi nhận việc khóc tang Nhất Quan Tài nhạc công này, cùng bốn tên tán tu chết ở lão Từ gia bị đưa ra ngoài coi như là của hồi môn, toàn bộ không bỏ sót một cái gì cả. Sau khi nghe xong, Kiều Từ Quang thay đổi sắc mặt, lập tức nói: đi tìm Khóc Tăng Bà. Đúng vào lúc này, ở cổng vang lên một tiếng bước chân, đã thấy Vũ Mông tiên tử tay áo nhẹ nhàng dẫn theo hai cái tên nữ tu luyện khí kỳ trở về từ bên ngoài. Thấy đám người Kiều Từ Quang, nàng không hề có ý né tránh, ngược lại là tự nhiên hào phóng tới hành lễ. Tán tu khác thấy Vũ Mông tiên tử đều là vô thức co rúm lại. Vũ Mông? Thay thế, nghĩ đến vừa rồi tán tu này giả mạo danh nghĩa của Tố Chân Thiên, Nguyễn Chỉ không nhịn được lửa giận dâng lên, quát lớn: ngươi cũng là tán tu, biết tán tu sinh tồn không dễ, hôm qua sư tỷ muội chúng ta và Thạch Lâu chủ thà rằng tự mình đi ra ngoài tìm hiểu cũng chưa từng để các ngươi đi, vì sao ngươi còn muốn giả truyền mệnh lệnh của sư tỷ để cho tán tu cấp thấp lấy thân mạo hiểm đến mức là thân tử đạo tiêu luôn hả? Vũ Mông tiên tử nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, mặc dù bây giờ nàng có thể đặt cược nhưng thực lực không bằng Tố Chân Thiên, có điều biết đây là danh môn chính đạo danh tiếng tốt, vì cái gọi là quân tử có thể bắt nàng. Vì vậy đối mặt với cái lời giận dữ mắng mỏ của đệ tử Tố Chân Thiên, nàng cũng không dám làm bộ làm tịch, lập tức nghiêm mặt nói: ta đã biết lai lịch của tử thôn, hơn nữa hai cái quy củ mặc đồ đỏ cài trăm hoa là giả. Nghe lời này, đám người Kiều Từ Quang lập tức hiểu rõ, chắc đối phương đã tìm người thử hai cái quy củ, ban đêm được có mặc đồ đỏ, ban ngày được có cài trăm hoa này, thậm chí hơn phân nửa là dùng hai cái nữ tán tu còn đi theo sau lưng của đối phương nữa. Sắc mặt của đám người Kiều Từ Quang càng khó coi hơn. Đúng lúc này Vũ Mông tiên tử lại nói: kính xin những người khác né tránh, việc liên quan trọng đại, ta muốn bàn bạc riêng với Kiều tiên tử và Thạch Lâu chủ. Sư tỷ à? Nguyễn Chỉ có ấn tượng rất là xấu với cái con Vũ Mông tiên tử này, nghe vậy nhíu mày đang muốn nói cái gì đó, lại bị Kiều Từ Quang phân phó: các ngươi lui xuống hết đi. Chợt nói với cái con Vũ Mông tiên tử: nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, đi theo ta. Nàng dẫn theo cái con Vũ Mông tiên tử và Thạch Văn Lý tìm một cái căn phòng trống trong đại trạch. Sau khi đi vào, Kiều Từ Quang lập tức lấy ra một cái khối trận bàn, phong tỏ không gian cả phòng. Chợt say người trầm giọng hỏi: có phải Khóc Tăng Bà đã chết rồi không hả? Vũ Mông tiên tử ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng nói: đúng vậy, bà ấy chết rồi, nhưng không phải là ta ra tay. Chỉ cần người trong thôn nói ra bí mật kia sẽ nhận lấy nguyền rủa, cho nên hiện tại trừ ta ra không ai có thể nói bí mật này được. Kiều Từ Quang nhẹ nhàng gật đầu, gọn gàng dứt khoát: ngươi muốn cái gì? Thấy cái vị chân truyền này dễ nói chuyện như thế, gánh nặng trong lòng của Vũ Mông tiên tử được cởi bỏ, lập tức nói: bảo vệ ta còn sống rời khỏi nơi đây, gặp được cơ duyên phải chia cho ta một nửa, ngươi nhất định phải lập ra tâm ma đại thể với những điều này mới được. Mặc dù là Tố Chân Thiên có danh tiếng cực kỳ tốt, nhưng nàng chỉ là tán tu thấp cổ bé họng, hành động kiểm tra quy củ ở trong thôn hai ngày này vừa bị Nguyễn Chỉ vạch trần ngay trước mặt mọi người, cũng là đắc tội với những tu sĩ tán tu khác. Có thể tưởng tượng hiện tại trong tình huống này, dù Kiều Từ Quang đánh một chưởng khiến cho nàng mất mạng ngay tại chỗ, những tu sĩ tán tu kia không chỉ không cảm thấy Tố Chân Thiên tàn bạo, ngược lại còn vỗ tay khen hay. Cho nên Vũ Mông tiên tử này vẫn tin tưởng là tâm ma đại thể hơn. Kiều Từ Quang nghe thế lại khẽ lắc đầu nói: muốn ta lập thể cũng được, nhưng ta chỉ có thể cố gắng hết sức, không có niềm tin tuyệt đối có thể dẫn ngươi bình an rời đi, bởi vì cho đến bây giờ ta hoàn toàn không biết gì về nguyền rủa trong thôn này cả. Thậm chí có thể nói lần này ngay cả ta cũng không biết có thể còn sống sót hay không. Cái con Vũ Mông tiên tử trầm ngâm, chợt là đồng ý. Trong số những người lên đảo lần này, Kiều Từ Quang có thực lực mạnh nhất, chỉ cần đối phương chịu lập ra tâm ma đại thể, dù là đồng ý cứu nàng hay là cố gắng hết sức, kết quả đều không khác mấy. Thế là Kiều Từ Quang lập xuống tâm ma đại thể ngay tại chỗ. Chỉ cần Vũ Mông tiên tử chịu nói ra bí mật trong làng, không giấu giếm và xuyên tạc gì, nàng sẽ cố gắng hết sức dẫn cái con Vũ Mông tiên tử còn sống rời khỏi đảo. Sau khi rời đi, trừ khi Vũ Mông tiên tử gây bất lợi cho Tố Chân Thiên, nếu không cũng không công kích bán đứng Vũ Mông tiên tử. Trong lúc này, nếu đạt được cơ duyên cũng sẽ chia cho đối phương một nửa. Cẩn thận tính toán lời thề của tâm ma này, một lượt cũng không phát hiện sơ hở gì. Vũ Mông tiên tử lập tức yên lòng, chợt nàng lấy ra hai cái ngọc giản, sau khi ngưng thần ghi lại tình huống vừa hỏi được từ chỗ của Khốc Tăng Bảo vào trong, chia ra giao cho hai người Kiều Tử Quang và Thạch Văn Lý. Hai người tiếp nhận ngọc giản, càng xem sắc mặt càng nghiêm nghị. Thấy thế, Vũ Mông tiên tử không nhịn được hỏi: "Chú là tôn hiệu của cái vị tu sĩ cấp cao nào hả? Từng là một cái vị cấm kỵ của U Tố Mộ." "Hả? U Tố Mộ?" Vũ Mông tiên tử lập tức giật mình, nàng đang muốn nói thêm cái gì nữa, đột nhiên cảm giác được yết hầu của mình hơi ngứa, dùng tay gãy một cái, một khối huyết nhục cực lớn lập tức rơi xuống. Nhìn huyết nhục trong tay, đầu tiên Vũ Mông tiên tử chưa kịp phản ứng, chẳng mấy chốc thịt trên mặt của nàng cũng bắt đầu từng khối mà rơi xuống. Kiều Từ Quang lập tức ra tay cứu chữa, nhưng chẳng mấy chốc nàng dùng tất cả các thủ đoạn cũng không thể ngăn cản cái chết của con Vũ Mông tiên tử. Chỉ một chốc lát sau, Vũ Mông tiên tử không còn bất kỳ khí tức gì, thậm chí là hồn phách cũng lập tức biến mất. À, con nhỏ này là Vũ Mông tiên tử hay các đồ hổ, nhưng mà tại Bách thấy nó khó ưa quá cho nên là Bách đọc nó thành Vũ Mông tiên tử luôn cho nó chết bỏ ghét. Rồi tiếp các đồ hổ. Ở không chỉ là thôn dân, chỉ cần người nói ra bí mật trong lặng đều sẽ chết sao? Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt của Thạch Văn Lý nghiêm nghị hỏi. Kiều Tư Quang nhẹ gật đầu, sau đó dùng cách truyền âm lặp lại những cái lời Vũ Mông tiên tử vừa nói cho Thạch Văn Lý nghe một lần. Thạch Văn Lý khiếp sợ nhìn Kiều Tư Quang, nhưng đợi cả nửa ngày thấy Kiều Tư Quang vẫn là còn sống sờ sờ. Xem ra ta đoán không sai. Kiều Tư Quang khẽ gật đầu nói: Chỉ cần không tiết lộ bí mật này ra ngoài sẽ không có việc gì, cùng với người đã biết bí mật nói lên là sẽ không nhận phải nguyền rủa. Ngay sau đó, nàng chú mục trên thi thể của Vũ Mông tiên tử khẽ lắc đầu. Nàng đã hết lực thi hành theo hứa hẹn, toàn lực cứu chữa đối phương, chỉ tiếc vẫn là không thể cứu nổi. Thấy thế, Thạch Văn Lý trầm giọng khuyên nhủ: Sư tỷ à, không nên tự trách. Cái con Vũ Mông tiên tử này tâm thực bất chính, làm nhiều chuyện bất nghĩa, sớm tối gì cũng có một kiếp này, bây giờ bỏ mình cũng là chuyện vờn, báo ứng sắc đáng, không cần tiếc hận. Kiều Từ Quang khẽ lắc đầu, chính là đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên phát giác được bên ngoài có người tới. Lập tức triệt hồi trận pháp, một chỉ điểm ra, cửa lớn tự động mở. Ngoài cửa tới chính là Sở Hàm Bội, nhìn thấy Kiều Từ Quang vội vàng nói: Sư tỷ à, ở cổng tới một người, nói là trong làng muốn bắt đầu rút thăm, để cho tất cả mọi người đều đi qua, chúng ta cũng không có ngoại lệ. Mà lúc này ở Tang Thôn, bên trong một cái mảnh đen kịch, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một vùng tăm tối. Nhưng lấy thị lực của tu sĩ Kim Đan, hắn rất nhanh phát giác mình nằm trong một cái quan tài. Ý thức được điểm này, hắn hơi biến sắc mặt. Vừa rồi thôn trưởng đã xuất thủ, hắn đã chết một lần sau. Là khước tử nghịch mệnh đan hay vẫn là nước mắt thiên thương? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cũng không dám lập tức để ra nắp quan tài. Vạn nhất cái thằng ôn dịch thôn trưởng kia còn ngay tại bên ngoài trông coi, vậy hắn tất nhiên là sẽ là chết một lần nữa. Thế là hắn nhanh chóng nội thị Kim Đan của mình, rất nhanh phát hiện ở bên trong kim đan, cái viên hạt giống ẩn chứa sinh mệnh lực vừa yếu ớt vừa cường đại kia vẫn là còn. Khước tử nghịch mệnh đan còn không có dùng. Hả? Vậy chẳng lẽ là nước mắt thiên thương? Nghĩ như vậy, Bùi Lăng thận trọng sờ vào túi trữ vật ở bên hông, không dám náo ra nửa điểm động tĩnh. Rất nhanh hắn phát hiện ba cái viên nước mắt thiên thương đều còn tại ở bên trong túi trữ vật, động cũng không có động. Hắn không khỏi khi giật mình vừa rồi tuyệt đối là chết một lần. Nhưng không phải là khước tử nghịch mệnh đan, cũng không phải là nước mắt thiên thương, vậy làm sao mình nhặt về được một cái mạng? Nhưng hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ vấn đề này. Bùi Lăng khẽ lắc đầu, trước tiên để việc này qua một bên. Tâm niệm vừa động, lấy ra cái viên nước mắt thiên thương thần một cái màu xanh ngọc bích kia. Ngày đó sư tôn Dược Thanh Anh cho hắn ba cái viên nước mắt thiên thương, một cái viên giữ mạng, một cái viên cứu người, một cái viên cuối cùng là chứa kịch độc. Hiện tại hắn lấy ra cái viên nước mắt thiên thương này chính là một cái viên có chứa kịch độc. Cầm lấy cái viên nước mắt thiên thương này trong tay, trong lòng của Bùi Lăng vững vàng. Lúc này duỗi ra một cái tay khác, chậm rãi đẩy nắp quan tài. Lần đẩy này mới phát hiện nắp quan tài lại chưa có đóng đinh, hắn chỉ hơi dùng sức một chút đã trượt ra một cái khe hở. Bùi Lăng nín thở ngưng thần tập trung chờ đợi. Một lát sau, bên ngoài không có chút động tĩnh phản ứng gì, ngược lại là có một cái mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm truyền vào. Thấy thế, hắn lập tức xích lại gần khe hở để mà quan sát. Đã thấy quan tài nằm trong một cái căn phòng. Căn phòng này hơi quen mắt, là căn phòng nhi tử độc nhất của thôn trưởng. Chỉ có điều, những cái nến thi dầu kia đã bị chuyển đi toàn bộ. Lúc này khắp nơi trong căn phòng là từng tầng, từng lớp màu đỏ tươi. không biết bao nhiêu máu tươi chế ra trận văn phức tạp. Vết máu cũ mới đang sen, đen kịch, đỏ thẫm, đỏ hồng, đỏ tươi, đỏ đen. Vô số án giận, căm hận, hận ý ngưng tụ ở trong đó, vẫn là khóa lại tất cả khí tức trong trận. Mà cái tên nhi tử độc nhất của tôn trưởng, trước đó bị hệ thống điều khiển thân thể của Bùi Lăng chấm làm hai nửa, bây giờ cũng đã được khâu lại một lần nữa. Trên người của hắn ta đã thay một cái bộ áo bào, nhưng vẫn là hỷ phục màu đỏ tươi như máu. Khăn vấn đầu của Tân Lăng Quang còn đổi lại một cái đó mẫu đơn khác đỏ chót mới hái. Lúc này hắn ta đang ngồi xếp bằng ở trong trận pháp, hai mắt mở to nhìn trừng trừng quan tài, vừa lúc là nhìn thẳng Bùi Lăng. Trong lòng của Bùi Lăng giật mình, cho rằng mình bị phát hiện, nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện cái tên nhi tử độc nhất của cái thằng già chó thôn trưởng này cũng không có chút phản ứng nào. Cũng như lần đầu tiên gặp mặt, sắc mặt của đối phương xanh trắng mơ hồ, là có thể thấy được tử khí quanh quẩn, không khác gì tử thi. Trong lòng của Bùi Lăng nghi ngờ, trong tay vẫn nắm chặt cái viên nước mắt thương thiên kia, hơi do dự rồi trực tiếp đẩy nắp quan tài ra, xoay người trèo ra ngoài. Ngay sau đó, hắn đẩy nắp quan tài về chỗ cũ, nhìn về phía nhi tử độc nhất của thôn trưởng. Sọt sọt sọt, giữa không trung yên lặng xuất hiện hơn 10 đạo đau khí, trong nháy mắt chĩa vào tất cả các điểm yếu hại của đối phương. Thấy lúc này nhi tử độc nhất của thôn trưởng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng của Bùi Lăng càng thêm nghi ngờ, lập tức đi đến bên cạnh của thằng này cẩn thận kiểm tra. Chẳng mấy chốc hắn phát hiện cái người được gọi là nhi tử độc nhất của thôn trưởng ở trước mặt thậm chí còn không được tính là một bộ thi thể hoàn chỉnh, mà lại là một cái xác không, cái gì cũng là không có. Bùi Lăng nhướng mày, nhưng chẳng mấy chốc hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Chú quỷ đạo cơ, chú quỷ tranh đạo. Lúc trước mình thiên đạo trúc cơ, lấy thất sát trấn mệnh chia ra một nửa mệnh cách, diễn hóa thêm một bước tiến mới để sinh ra chú quỷ. Chú quỷ vừa xuất hiện, lợi dụng tên của hắn, thân phận của hắn, muốn thay thế tất cả mọi thứ của hắn, cướp đi tất cả những thứ của hắn. Đây chính là bắt đầu tranh đạo. Vừa rồi hắn dùng hệ thống ủy trị một lát, hệ thống đã kiểm tra ra hắn bị thiếu mệnh cách, điều khiển hắn làm thịt nhi tử của thôn trưởng, mới đoạt lại được mệnh cách bị thiếu của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một lần tranh đạo. Vốn là Bùi Lăng còn đang toàn tâm toàn ý tìm kiếm cơ duyên ngay sau chú quỷ đạo cơ, nhưng trên thực tế từ khoảnh khắc bước vào thang thôn, cơ duyên đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ có điều khác với lúc trước chú quỷ tranh đạo, lần tranh đạo này không có chút công bằng nào mà nói cả. Đối thủ của hắn có thực lực, có ưu thế chân tướng, có sự hiểu biết, cái gì cũng đều mạnh hơn xa hắn cả. Vừa rồi thôn trưởng để ta thay thế con của hắn mới được, thật ra cũng giống như lúc chú quỷ muốn thay thế thân phận của ta. Bùi Lăng đứng trước mặt cái sắc không kia, sắc mặt âm trầm, nhanh chóng suy nghĩ. Chú quỷ muốn cướp đi tất cả của ta, thôn trưởng tan thôn cũng là như vậy à? Hai người này dùng cách khác biệt, nhưng bản chất đều là giống nhau, đều là phân chia mệnh cách của ta trước tiên, tiếp theo được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ý đồ thật sự là thay thế ta. Vậy thì chắc chắn cái lúc mà ta đồng ý để mà thay nhi tử của thôn trưởng đón dâu là cái lúc ta mất đi mệnh cách rồi. Lúc đón dâu, người tử thôn không nhìn thấy ta, cũng không có đụng vào ta, là vì lúc đó ta đã thay thế nhi tử của thôn trưởng. Từ bên trên bản chất, nhi tử của thôn trưởng chính là quỷ. Vừa rồi mệnh cách bị thiêu thốn, ta lại không có một chút cảm giác nào, chắc chắn cũng vì thôn trưởng của tăng thôn đứng bên cạnh che giấu. Tu vi của ta và hắn có sự chênh lệch rất lớn, vì vậy ta không thể nhận ra. Con mẹ nó, thật là nguy hiểm mà. Nếu là tranh đạo thua, dù có thể thông qua khước tử nghìn bình đăng hoặc là nước mắt thiên thương để mà sống lại, vậy một thân tu vi của ta vất vả đánh xuống thiên đạo đạo cơ, kim đan nhất phẩm, chắc chắn cũng không thể nào lấy lại được. Nghĩ đến đây, thân sắc của Bùi Lăng dần dần lạnh lùng xuống, hắn mắt nhìn cái quan tài cùng với huyết trận ở bốn phía. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái quan tài cùng với trận pháp này đều là dùng để bảo tồn mệnh cách của hắn. Bất quá dưới mắt hắn, mặc dù còn không biết cơ duyên đến cùng là cái giống ôn dịch gì, nhưng làm thế nào chiếm được cơ duyên hắn cũng đã phi thường rõ ràng. Chỉ cần thắng cái trận tranh đạo này là được. Con trai của thôn trưởng ta đã giết qua một lần, hắn lúc này suy tư, nhưng hắn lúc đầu giống như liền đã không còn sinh cơ rồi, lại giết nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Mấu chốt của tranh đạo hơn phân nửa không phải là hắn, toàn bộ tăng thôn khả nghi nhất đương nhiên là thôn trưởng. Hiện tại vấn đề là bằng vào thực lực của một mình ta, căn bản là đấu không lại thôn trưởng của tăng thôn, phải đi tìm Kiều Từ Quang hỗ trợ mới được. Chỉ bằng vào Kiều Từ Quang, căn bản không phải là đối thủ của cái thằng già chó thôn trưởng rồi. Nhưng nàng chính là chân truyền của Tố Chân Thiên, ác chủ bài trên tay khẳng định là không ít. Chỉ cần nàng có thể đem thôn trưởng của tăng thôn dẫn đi ra một đoạn thời gian, ta liền có thể dùng hệ thống tranh đạo trực tiếp dò xét hang ổ của tổ trưởng Tăng Thôn. Trước phải tìm Kiều Thừa Quan cái đã. Nghĩ như thế, Bùi Lăng lập tức đưa tay đè lại trên mặt của mình, thôi động huyết vô diện. Ngay sau đó, hình dạng dáng người, khí tức của hắn đều phát sinh biến hóa. Rất nhanh, hắn liền hóa thành dáng vẻ của Ngọa Khâu lão tổ, dùng thân phận Khang Thiếu Giận để mà đi gặp Kiều Thừa Quan, khẳng định là còn chưa nói được lời gì liền bị đối phương trừ ma vệ đạo rồi. Nhưng dùng thân phận là tán tu kết đăng kỳ tiến về, liền không cần lo lắng vấn đề này. Thế là Bùi Lăng thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một phá uy trị vô danh công pháp. Sau một khắc, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên bên tai của Bùi Lăng. A làng kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tụy vì ngày phục vụ, một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh quản. A làng kèn, kiểm tra thấy hoàn cảnh tu luyện thích hợp, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một cái chỗ hoàn cảnh tu luyện cho ngài. Hả? Ừ, con mẹ gì? Bùi Lăng lập tức ở trong lòng khẽ giật mình. Hoàn cảnh tu luyện, lần này đưa tặng không phải là đạo lữ hay sao? Rồi, vậy bác xin dừng tập 101 của bộ truyện về kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. À, hẹn gặp lại các đạo hữu tập 102 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.